Thế giới tiên hiệp, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây dĩ nhiên sẽ xuất hiện sinh mệnh tinh phách thứ này, đơn giản là làm cho người ta không cách nào tin nổi a u úc. Là, nhìn Diệp Vân trong tay sinh mệnh tinh phách, kiếm đạo lão tổ không giấu được trong mắt ý cười nói. Vật này chỉ biết là có thể chữa trị tổn thương, nhưng cụ thể hiệu quả, ta chính là không biết. Lắc lắc đầu, Diệp Vân nói, ha ha, vật này lớn nhất hiệu quả liền là có thể ở mấy hơi bên trong để cho ngươi từ một cái tần người chết một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Ở đây có thể được cũng là của ngươi tạo hóa. Kiếm đạo lão tổ cực kỳ hài lòng nhìn Diệp Vân trong tay sinh mệnh tinh phách. Nhận thức vì lần này thăm viếng có cực đại thu hoạch. Nếu thật sự là như thế thần vật, đúng là kiếm được. Gật gật đầu, ở đem sinh mệnh tinh phách để vào trong túi chứa đồ thời gian. Diệp Vân nhìn về phía một bên dùng kim linh ảo trận bí mật hành tung Kim Linh Nhi cùng Kim An. Cười nói, hai người các ngươi có thể đi ra. Người nơi này cũng đã rời đi. Bí mật hành tung cũng không có ý nghĩa gì. Khanh khách, có tiền bối ở đây. Linh Nhi đương nhiên là tin tưởng rồi. Theo Diệp Vân thanh âm, Kim Linh Nhi chậm rãi đem thân hình hiển lộ ra. Đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Diệp Vân vừa nãy trong tay nắm chặt màu xanh lục nguồn sáng. Không hiểu nói, tiền bối, vừa nãy vật trong tay ngươi. Đó là cái gì? Nghe bọn họ nói hẳn gọi là sinh mệnh tinh phách. Nói vậy hẳn là đối với thân thể thương thế có tốt hiệu dụng. Vì lẽ đó ta liền nhận. Nhìn Kim Linh Nhi dáng vẻ nghi hoặc. Diệp Vân cười nói. Nếu thật là như tiền bối theo như lời nói. Tiền bối kia lần này liền đúng là kiếm bộn rồi. Vẻn vẹn là sinh mệnh tinh phách phần này chữa trị thân thể thương thế năng lực. Ở bên ngoài liền có thể bán ra mấy trăm ngàn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch giá cả. Kim An khi nghe đến Diệp Vân nói tới là sinh mệnh tinh phách thời gian. Ngữ khí có chút ít hâm mộ nói rằng. Bất quá là một ít món tiền nhỏ mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi. Diệp Vân cười nhạt nói. Vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Tiền bối. Nhìn bốn phía tất cả đều là lục lâm. Kim Linh Nhi nghi ngờ nói. Đi đầu ly khai đi. Đối với bọn hắn trong miệng dược vương cốc người. Ta vẫn là rất có một ít hứng thú đến nhìn một chút. Mặc dù không biết dược vương cốc phương hướng. Nhưng so với chắc cũng là ở này lục trong rừng. Nơi này lục lâm phạm vi to nhỏ cũng là không thể so với tầng thứ hai đại dương kém ít. Chẳng qua là giữa hai người một cái hải, một chỗ khác là núi rừng mà thôi. Dược vương cốc cũng là nhất lưu môn phái. Tiền bối như vậy tùy tiện đi bọn họ đệ tử xây dựng liên minh tìm tòi nghiên cứu. Có thể quá mạo hiểm hay không? Kim An nghe Diệp Vân chuẩn bị đi dược vương cốc loại kia nhất lưu đại phái thời gian. Không khỏi cau mày hỏi. Cũng không phải là không tin Diệp Vân thực lực. Mà là ở dược vương cốc trong đệ tử cũng không phải dễ trêu. Ở dọc theo con đường này bọn họ biết đến dược hồng trần. Chính là một cái chế thuốc cùng cảnh giới cao siêu người. Ở dược vương cốc đảm nhiệm trong môn phái đại sư huynh. Mà đây cũng là dược vương cốc đối với hắn khẳng định. Vô sự, dược vương cốc người ta cũng là gặp một lần. Mặc dù so sánh lại so sánh khó chơi. Nhưng BTY05CQD nếu là gần người đánh một trận lời. Bọn họ chỉ có thể nháy mắt bị thua. Nhớ lại mình đương thời cùng Dược Phong một trận chiến. Người sau như không phải sau cùng ức hỏa châu mất đi hiệu lực. E sợ đơn thuần là vậy phòng ngự hệ lò luyện đan tiên khí. Liền để chính mình có chút khó có thể toàn lực triển khai tu vi. Nhưng cuối cùng tốt ở người phía sau bị người mưu hại. Trong cơ thể chắc cũng là chúng rồi ức hỏa trong châu độc tố. Lúc này mới để Diệp Vân có thể đem trực tiếp chém giết. Bất quá sau đó Diệp Vân cũng là chúng lửa độc. Ngày đêm chịu đựng đốt cháy nỗi khổ. Ngược lại cũng đúng là hơi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá Diệp Vân nhưng là đối với Dược Phong không có gì quá lớn hảo cảm. Từ sau giả chuẩn bị đem ở hỏa ngoài núi nguyên anh cảnh tu sĩ toàn bộ biến vì chính mình trong lòng bàn tay con rối, thời gian cũng đã đối với hắn có sát tâm, cũng không phải là hắn làm ra lạm sát kẻ vô tội việc, mà là Diệp Vân trên người hắn cảm nhận được uy hiếp. Như là hắn vừa mới bắt đầu không có xuống tay với chính mình, kia đối với hắn những việc làm, cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không để ý tới chính là khả xảo liền khéo ở, Dược Phong dĩ nhiên cũng không chuẩn bị buông tha Diệp Vân. Muốn làm con rối cùng nhau thu rồi. Diệp Vân coi như là không vì người khác cân nhắc, cũng phải vì là tính mạng của mình chịu đến uy hiếp. Liền ra tay đưa hắn cho chém. Trước tiên ly khai đi. Tòa này ảo trận cũng là có chút khó có thể đối phó. Đến không trung từ từ xem đi. Diệp Vân vận dụng chân khí bốc lên ở trên không bên trong. Kim An cùng Kim Linh Nhi chậm một bước chạy tới. Nhìn thấy vẫn là vậy mảnh hải dương màu xanh lục thời gian. Kim Linh Nhi cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất mãn nói. Thật nhàm chán. Linh Nhi đã nhìn chán những thứ đồ này. Ha ha. Như là nhanh như vậy liền nhìn chán. Vậy chờ một chút thời điểm, Linh Nhi ngươi liền chuẩn bị kỹ càng phiền muộn đi. Biết được sẽ ở tầng thứ 3 một quãng thời gian rất dài. Mà thiếu nữ hiện tại liền bắt đầu oán trách. Chờ đến sau một quãng thời gian e sợ sẽ càng thêm khó có thể chịu đựng. Trước tiên kiên trì chờ một chút đi. Này tầng thứ 3 địa mạo xem ra chính là này lục xâm khắp nơi cảnh sắc. Như là hiện tại cũng không chịu đựng được. E sợ lại quá mấy ngày. Linh Nhi ngươi chính là muốn tẩu hỏa nhập ma. Chuyển đầu liếc mắt nhìn Kim Linh Nhi. Diệp Vân cười nói. Được rồi. Bất quá như là tiền bối muốn đi Dược Vương Cốc xây dựng liên minh lời. Không ngại có thể nói chính mình chiếm được sinh mệnh tinh phách. Để những người kia chủ động tới tìm chúng ta đổi lấy. Đến thời điểm chúng ta cũng có thể không chi phí khí lực mà. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ở Diệp Vân cũng là sững sờ phía sau. Liền bật cười nhìn mình thời gian. Kim Linh Nhi nhỏ giọng nói. Là Linh Nhi nói sai cái gì sao? Ha ha. Linh Nhi nói phương pháp ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nhìn từ lo lắng chuyển làm mừng rỡ Kim Linh Nhi. Diệp Vân nắm chặt trong tay sinh mệnh tinh phách. Khổng lồ sinh mệnh lực lượng tản ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân vị trí địa vực chính là đầy dẫy đủ các loại linh lực. Để ta nhìn một chút, sẽ là như thế nào người dám cùng ta Diệp Vân muốn cái gì? Không nữa bí mật khí tức, Diệp Vân nhìn lục tục chạy tới cái khác nguyên anh cảnh tu sĩ. Đem kim đan cảnh thất trọng tu vi bại lộ ra, trong mắt trào hiện ý cười nhìn bốn phía bát phương. Ha ha! Ta còn tưởng rằng là vận may kia tốt ra hỏa chiếm được sinh mệnh tinh phách. Hóa ra là một cái đi rồi vận kim đan cảnh tiểu bối. Như vậy đến xem, là ta may mắn, nhìn Diệp Vân thân hình lơ lửng giữa trời. Cái thứ nhất chạy đến nguyên anh cảnh tu sĩ khinh miệt nhìn Diệp Vân. Chân khí tăng lên dữ dội, chính là muốn trực tiếp từ Diệp Vân trong tay đem sinh mệnh tinh phách cướp tới. Hoàn xa, từ một tên tiểu bối cầm trong tay đồ vật, không cảm thấy e lệ à, ngay ở nam tử chuẩn bị nháy mắt từ Diệp Vân trong tay đoạt được bảo vật thời gian. Một đạo kéo dài âm thanh đồng thời vang lên, phảng phất là chuẩn bị ngăn cản nam tử hành vi. Hừ, nhìn mình đánh về phía Diệp Vân chân khí bị đánh từ xa đoạn. Hoàn xa cũng là lộ ra tàn nhẫn tâm ý. Một bộ muốn cùng nói chuyện nam tử cá chết lưới rách. Trong lòng tràn đầy đối với sinh mệnh tinh phách cuồng nhiệt. Hừ hừ, liền biết ngươi chuẩn bị như vậy. Nhìn Hoàn Sa trực tiếp xông về phía mình vị trí. Một bên mới vừa đến tóc dài nam tử ngược lại cũng đúng là không thèm để ý. Mộc linh lực từ trong cơ thể tuôn ra. Một đạo tỏa ra hào quang màu xanh lục ánh kiếm liền đánh úp về phía Hoàn Sa. Muốn để người sau lùi lại. Quả nhiên, Ngay ở hoàn xa nhìn tóc dài nam tử từ trong tay ngưng tụ cũng bắn hướng mình kiếm khí màu xanh lục thời gian. Trong lòng cũng là do dự. Cắn răng tránh ra. Chính mình tại thường ngày là tuyệt đối sẽ không yếu hơn tóc dài nam tử. Nhưng là bây giờ đây là một mảnh tràn đầy mộc linh lực địa vực. Nam tử trong cơ thể công pháp tu hành bản thân chính là mộc linh lực. Cho dù có tâm muốn cùng nam tử tiến hành đại chiến, cũng là phải suy tính một chút này địa hình có hay không đối với mình có ưu thế. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị gắng đón đỡ ta đây trăm kiếm gỗ pháp đây. Nhìn Hoàn Sa sắc mặt khó chịu nhìn mình chằm chằm, tóc dài nam tử cũng là không cần thiết chút nào. Đi tới Diệp Vân bên người, cười nói, tiểu bối, còn không mau một chút đem sinh mạng này tinh phách giao cho ta. Cũng tốt tránh né này sinh tử kiếp hỏa, như là ngươi bắt được lời, không cũng sẽ bị những này chạy tới người vây công sao. Diệp Vân cười nhìn hỏi mình muốn sinh mệnh tinh phách tóc dài nam tử. Không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Như là đạo huynh vì ta mà bị những người này vây công. Vậy ta Diệp Vân trong lòng cũng là băn khoăn. Hay là thôi đi, hả? Nhìn Diệp Vân lộ ra lo lắng dáng dấp của chính mình. Tóc dài nam tử hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Chính là bất mãn nói. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Ngươi chỉ cần đem sinh mạng này tinh phách cho ta chính là... Còn dư lại chính là nhanh lên một chút thoát thân. Tiểu tử, ta tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng ngươi như là trực tiếp đem sinh mạng này tinh phách giao cho hắn lời. Ta Hoàn Sa ở đây hướng về ngươi xin thề. Hắn định không biết để cho ngươi như vậy dễ dàng ly khai. E sợ phế bỏ ngươi ngoại công cũng không phải là không thể. Ánh mắt cừu hận nhìn tóc dài nam tử. Hoàn Sa hung tợn nói, không nếu các ngươi đều quá tới bảo vệ ta làm sao? Chờ đem ta bảo vệ chu toàn, ta đến rồi Dược Vương Cốc xây dựng liên minh phía sau. Chính là lấy nó đổi lấy tiên linh chi thạch, đến thời điểm cũng là không thể thiếu hai vị đạo huynh. Diệp Vân nhíu nhíu mày đầu, chậm rãi nói rằng, nghe Diệp Vân thật lòng ngôn luận. Hoàn Sa cùng Củ Tiêu trong lòng tức giận mà cười. Đây là ngớ ngẩn đi. Hắn là thế nào nghĩ đến chúng ta sẽ bảo vệ hắn? Tiểu tử, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi đấu khẩu. Chờ sau đó như là sinh mạng này tinh phách còn không cho ta. Bọn họ đến rồi ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nhìn một chút Diệp Vân cũng không phải là đang nói đùa. Củ Tiêu cũng là sắc mặt chìm xuống. Lạnh lùng uy hiếp nói, sách, đích thật là a, đến rồi đầy đủ 30 nguyên anh cảnh 5 tầng. Càng là có 10 cái nguyên anh cảnh 6 tầng. Còn dư lại trăm người đều là 4 tầng bên dưới. Loại này tình cảnh ta đích xác là rất nguy hiểm. Gật gật đầu, Diệp Vân cười nói, nghe được Diệp Vân lời nói này sau. Củ Tiêu cùng Hoàn Sa biến sắc, nguyên bản về phía trước áp sát thân thể. Không từ toàn bộ đều lui về sau một bước. Tiểu tử này không sẽ là ở giả heo ăn hổ đi. Lòng của hai người bên trong đều là như thế thầm nghĩ. Như là Diệp Vân không có ở khoác lác lời. Như vậy xa như vậy một khoảng cách. Chính mình cũng không cảm giác được loại này nguyên anh cảnh số lượng. Vì sao hắn một cái kim đan cảnh có thể như vậy? Nhất định là đang dỗ lừa gạt. Muốn phải thừa cơ chạy trốn, cũng không ăn Diệp Vân cái trò này. Củ Tiêu lộ ra sát ý, liền là chuẩn bị kết quả trực tiếp Diệp Vân. Sau đó đoạt được sinh mệnh tinh phách chính mình một thân một mình đi Dược Vương Cốc đổi lấy chỗ tốt. Không đúng, sự tình có biến. Ngay ở Củ Tiêu có sát ý thời điểm, thân thể bản năng truyền tới hoảng sợ nhưng là trực tiếp để Củ Tiêu lộ ra hoảng sợ. Trong cơ thể mộc linh lực toàn bộ hội tụ thành kiếm khí màu xanh lục. Xông về phía Diệp Vân. Mà chính mình nhưng là trực tiếp chuyển đầu chạy trốn. Nếu đều tới, hiện ở chạy trốn chẳng phải là thật không có có ý tứ. Âm thanh lạnh lẽo, chuẩn bị trốn chạy hai người lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Trong mắt lộ ra một luồng vô cùng sợ hãi. Trong mắt bọn họ xuất hiện một đạo thiên kiếm. Ở đó cỗ khác nào thiên uy kiếm đạo pháp tắc bên dưới. Liền này nguyên anh cảnh thất trọng tu sĩ e sợ đều không ngăn nổi đòn đánh này. Tiền bối, ta chỉ có điều đang nói đùa mà thôi. Tiền bối thần công như thế được. Ta lại làm sao có khả năng không biết tự lượng sức mình muốn tiền bối sinh mệnh tinh phách đây. Biết mình vô luận như thế nào đều là chạy không thoát. Củ tiêu vội vã cười xòa nói. Hoàn sa cũng là một bộ kinh nộ bộ dạng nhìn Diệp Vân. Thân thể đã là hoàn toàn không nhúc nhích được. Phảng phất là bị cái gì miễn cưỡng áp chế giống như vậy. Coi như là đem hết toàn lực di động. Cũng chỉ là có thể đưa tay chậm rãi di động một tấc vị trí. Nghịch thời gian trận chậm cảnh. Thủy chung là hữu dụng. Sử dụng không trệ thạch. Diệp Vân nhìn hai người một bộ sợ chết dáng dấp. Cười nhạt nói. Hai người các ngươi nhưng là biết được Dược Vương cốc vị trí chỗ ở. Nhìn thấy Diệp Vân trong mắt hàn ý sau. Củ tiêu cười khổ nói. Như là tiền bối hỏi thăm lời. Vãn bối tự nhiên là biết đến. Nhưng chính là không biết tiền bối là có hay không muốn đi. Làm sao? Chẳng lẽ nơi đó là chuẩn bị đem đi trước người gặp một cái giết một cái hay sao? Nhìn củ tiêu cùng hoàn sa. Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Này ngược lại là không đến nỗi. Bất quá vậy Dược Vương cốc Dược Hồng Trần nghe nói hiện tại muốn luyện chế đại dược. Cho nên phải tìm kiếm trong đó một mực tài liệu chính. Chính là trong tay tiền bối sinh mệnh tinh phách. Vì lẽ đó hắn mở ra giá cả cũng cực kỳ mê người. Bất quá trong này đường lại bị người chặn lại. Dù sao Dược Vương cốc chỉ có một cái vào khẩu. Hơn nữa còn là ở một tòa trong hẻm núi. Củ tiêu nói tới chỗ này. Không có tiếp tục nói hết. Diệp Vân cũng là nghe rõ. Lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ các ngươi là đã cho ta sẽ bị vậy chút mai phục người bắt giết hay sao? Đây đương nhiên là không dám. Bất quá có đôi lời nói thật hay. Sư tử vẫn còn không địch lại chúng sói. Như là tiền bối thật sự muốn đi. Vậy hai chúng ta tự nhiên tình nguyện đưa tiễn. Củ tiêu nhìn Diệp Vân. Liền biết được người sau nhất định sẽ phải đi Dược Vương cốc. Đơn giản cũng chính là gật đầu nói. Mà ở củ tiêu bên cạnh hoàn sa nghe được nhưng là trong lòng giận dữ. Người cho hắn dẫn đường liền dẫn đường đi. Làm sao còn phải đem ta kéo lên đi. Như là ra ngoài ý muốn gì. Chẳng lẽ ta còn muốn cùng ngươi cùng đi chịu chết hay sao? Tiền bối. Xem ra hoàn sa cũng muốn bồi tiếp ngươi đi. Nhìn đem hắn kích động. Thân thể đều đang run rẩy. Nhìn hoàn sa một bộ khí run rẩy bộ dạng. Củ tiêu không nhịn được cười nói. Khó được ngươi có lòng này. Vậy liền cùng theo ta. Biết hoàn sa bây giờ trong lòng tràn ngập phẫn hận. Bất quá này cùng mình ngược lại là không có quá lớn can hệ. Ngược lại đến thời điểm nếu là thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng chắc chắn trực tiếp mang theo tiến nhập trong ảo trận Kim Linh Nhi cùng Kim An. Cùng ly khai, ngay ở Diệp Vân muốn lúc rời đi. Một bóng người gấp bắn mà tới. Sinh mệnh tinh phách, đừng chạy, nhìn trong tay cầm sinh mệnh tinh phách tiểu bối chuẩn bị ly khai. Một đạo giận dữ hét lớn thanh âm vang vọng ở Diệp Vân bên tai. Chuyển đầu nhìn lại. Một tên nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ trong tay nắm một cái màu vàng chủy thủ kiểu thượng phẩm tiên khí. Chuẩn bị đánh giết hướng về Diệp Vân. Củ tiêu, hoàn sa, thay ta ngăn cản. Diệp Vân lạnh nhạt nói. Mình bây giờ còn không thích hợp ra tay bại lộ thực lực. Có thể để hai người kia trợ giúp chính mình trước tiên thăm dò một hồi. Cũng tiết kiệm động thủ thời gian. Bất quá liền nhìn hai người bọn họ có được hay không đánh giết cái này nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ. Thật là ưa thích tìm đường chết. Nhìn xông vào Diệp Vân trước mặt ông lão tu sĩ. Củ tiêu cùng hoàn sa trong mắt lộ ra khinh bỉ. Sau đó chính là linh lực bạo phát. Trong khoảnh khắc liền cùng ông lão dây dưa cùng nhau. Không nghĩ tới hai người các ngươi nguyên anh cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên nương nhờ vào một vị kim đan cảnh tiểu tử. Thực sự là để chúng ta chuyện cười. Nhìn Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa cùng đối phó chính mình. Mà Diệp Vân nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. Ông lão cơ cười nhạo nói. Đối với ở thực lực của hai người bọn họ. Ông lão không có một chút nào sợ sệt. Chính mình nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ có thể lực áp bọn họ này hai cái nguyên anh cảnh 4 tầng. Liền là đơn thuần cảnh giới so đấu cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Tuy rằng trong thời gian ngắn lấy không được thắng. Thế nhưng sau một quãng thời gian hai người bọn họ hẳn phải chết. Hừ, cũng không biết là ai ngu. Phẫn nộ quát một tiếng. Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa đồng thời thúc động trong tay thượng phẩm tiên khí phải đem ông lão chém giết. Thế nhưng ông lão thực lực ở bọn họ bên trên. Dù cho hai người liên thủ cũng là đánh một mất một còn. Trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại. Thực sự là kéo dài. Diệp Vân phảng phất xem chán rồi giống như vậy. Nhìn đang cùng Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa giao chiến ông lão. Lại nhíu mày. Bên trong chỉ cùng ngón trỏ sáp nhập. Màu đỏ tươi linh phù kẹp ở hai ngón tay trong đó. Chân khí thôi thúc. Một luồng khổng lồ áp lực như vô hình bàn tay khổng lồ đem ông lão trực tiếp nắm chặt. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lộ ra sợ hãi ông lão. Tay phải nắm chặt, thân thể của ông lão đột nhiên bạo nổ vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời máu loãng thoải mái dưới người đại thụ. Lần sau ra tay nhanh một chút, như thế làm phiền sẽ lãng phí hết sức nhiều thời giờ. Nhìn Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa lộ ra cung kính sợ dáng vẻ. Diệp Vân lạnh nhạt nói. Còn không mau một chút dẫn đường cho ta. Cũng không biết này tu di bảo tàng tầng thứ 3 có chỗ tốt gì. Vẫn là phải hỏi một chút Dược Vương cốc người. Cách chương.